Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, về sau thì sao, cô không thể tiếp xúc với Liêu Ninh trong thành phố này được tiếp xúc sẽ lại chọc giận Tư Hải Minh. Cô cũng không thể lập tức từ chức đài truyền, hình tiên phong là của Tư Hải Minh, chỉ cần cô từ chức Tư Hải Minh nhất định sẽ biết trước tiên. Cho nên cô muốn dùng công việc làm thuật chấm CSI mắt chạy trốn trong bóng tối. Về đến nhà, đám nhóc không có ở trong, lúc này chắc gì Hà đã đưa chúng nó đi nhà trẻ rồi. Đào Anh thì nhìn bốn phía quanh phòng, nhìn nơi ở tuy chưa được bao lâu đã có chút quen thuộc này, sợ là lại sắp phải rời đi rồi. Quả nhiên, thành phố không phải là nơi cô nên về, trước kia còn lo lắng việc thay đổi chỗ ở sẽ không tốt cho đám nhóc, sợ chúng nó không thích ứng được. Bây giờ, làm gì còn, nghĩ được nhiều, cứ ở lại, vấn đề có thể sẽ càng lớn hơn. Cô lấy quần áo mà đám nhóc thay ra mang đi giặt, có người mở cửa đi vào, là gì Hà, nhìn thấy, Đào Anh Thi đang giặt quần áo thì kinh ngạc hỏi. Cô không đi làm sao, tôi còn bảo lúc về sẽ giặt quần áo, để tôi giặt ti xin nghỉ buổi sáng. Đào Anh Thi nói, dì Hà tôi có chuyện muốn nói với dì. Chuyện gì, tôi muốn đưa lũ trẻ đi. Đào Anh Thi thấy bà, không hiểu thì nói, rời khỏi thành phố nà. Vì sao, cô vất vả lắm mới về, sao lại muốn đi tồi. Đào Anh Thi chần chừ một chút, ba của đám nhóc cũng là người của thành phố này. Dì Hà kinh ngạc thật sao, năm đó tôi không biết anh ấy là người ở đâu, đến chỗ này lại ngoài ý muốn đụng phải anh ta. Anh ta là nhân vật lớn trong thành phố này, tôi không chọc vào được. Đào Anh Thi nói ra lo lắng của mình, dì Thu Cung đại khái đoán, được việc tối qua cô không trở về có liên quan đến ba của đám trẻ, nhưng bà không có hỏi, cô lo là cậu ta sẽ đưa đám nhóc đi. Vâng, tôi giấu anh ta để đám nhóc tôi cũng. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chắc là cũng không phải kết quả tốt, một khi anh ta biết nhất định sẽ không để cho tôi gặp lại bọn trẻ. Trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều, anh ta hận Liêu Ninh như vậy, đương nhiên cũng sẽ hận cô, .sao có thể để cho cô sống tốt được. Vậy cô chuẩn bị đi đâu? Trước cứ rời khỏi thành phố này cái đã. Tề Mình cô dẫn theo 6 đứa nhỏ cũng bất, tôi đi cùng cô nhé. Dì Hà nói, lúc trở về nước một mình cô dẫn theo đám nhóc, nhưng bây giờ tình hình khác biệt đây, giống như chạy nạn vậy, mục tiêu quá lớn, sẽ dễ bị Tư Hải Minh phát hiện. Được, đến lúc đó tôi sẽ tìm dì, hai người chúng ta cùng đưa đám nhỏ đi. Tôi đi trước, nếu như đến lúc đó không có vấn đề gì, dì hãy dẫn đám nhỏ đi theo. Được, để tôi tìm người, tôi có một người bạn ở đây, rất đáng tin. Dì Hà nói, dì Hà khoảng thời gian này cảm ơn dì, nếu không một mình tôi chắc chắn không đối phó, được. Đào Anh Thi cảm kích nói gì vậy chứ, lúc trước nếu không nhờ bà cô cứu tôi, nói không chừng tôi đã chết sớm rồi, bà cô yêu thương cô như vậy cũng hy vọng cô có thể sống tốt. Bà mẹ dì Hà cũng nhẫn tâm, lúc dì 17, 18 tuổi, vì ăn nhầm quả dại trong núi nên chúng độc, ba mẹ dì lại đi tin lời đồn của người khác nói là điểm xấu, thế là liền bỏ dì ở trên núi chờ chết. Bà nội của Đào Anh Thi đã cứu dì, đưa dì đi, bệnh viện. Dì Hà là người trọng ân nghĩa, cho nên, luôn nhớ kỹ phần ân tình này. Khi đó Đào Anh Thi sống với bà nội, dì Hà cũng thường xuyên tới thăm bà, dì cũng giống như người nhà của bọn họ vậy. Kế hoạch đã định, Đào Anh Thi cũng thấy khoan khoái trong lòng một chút. Buổi chiều cô đi làm bình thường, cũng lén lút mua vé xe. Trước khi tan làm, Đào Anh Thi gọi điện cho 6 đứa nhỏ, muốn đi máy bay không nào? Con muốn đi máy bay. Bảo Nam và Bảo Long tranh nhau nói. Con cũng muốn, giọng nói rụt rè của Bảo Mi vang lên. Cách Trương,